Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1120, chỉ nhãn 2, góc truyện audio.com, thấy kết quả tỉ thí đã có, xác định được chuyện danh ngạch, Diệp Tiền nhìn quanh một vòng rồi nói. Hóa Thanh Trì, hội tụ linh khí từ Thanh Tắc Sơn và Long Lân Hà, có thể tầm bổ hồn phách, khiến cho hồn lực của người ta đại tăng, bởi vậy linh trì này được gọi là thánh địa của Huyễn Vũ Đế Quốc. Coi như là người của Hoàng Thất cũng không thể tùy ý đi vào. Chỉ có thể y theo quy tắc 10 năm một lần mở ra để tiến vào mà thôi. Những chuyện này các ngươi đều biết, chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời. Đám người thầy Hồng gật đầu, chuyện này người người đều biết, không phải là bí mật gì cả. Hóa Thanh Trì là thánh địa tu luyện, đối với hồn phách có tác dụng tầm bổ cực lớn không sai. Thế nhưng các ngươi không biết, đây cũng là chỗ đại hung, chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ thân tử đạo tiêu, ai cũng không giải cứu được. Sắc mặt Diệp Thiền lập tức trở nên nghiêm túc. Chỗ đại hung, thân tử đạo tiêu, không nói là linh trì linh khí đầy đủ hay sao? Đúng vậy a, tại sao có thể có nguy hiểm cơ chứ? Tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả mấy người La Chiêu, Phùng Vũ cũng nhíu mày. Tất cả mọi người đều nghe qua, Hóa Thanh Trì tầm bổ linh hồn, gia tăng tu vi. Thế nhưng chưa từng nghe nói qua nơi này lại có nguy hiểm như thế. Một linh trì tràn ngập linh dịch sẽ có nguy hiểm gì cơ chứ? Hóa Thanh Trì đúng là linh trì, chuyện này không ai. Thế nhưng linh trì cuồng bạo không chịu nổi, hóa phàm cửu trọng tiến vào bên trong cũng sẽ tùy tiện bị rào sát. Năm đó tiên tổ phát hiện ra nơi đây, từng phái người tiến vào bên trong để dò xét, kết quả không còn có một ai may mắn còn sống sót. Vẻ mặt Diệp Tiền rất là nghiêm túc, hóa phàm cửu trọng cũng bị rào sát, mọi người đều giật mình. Vậy chúng ta, ngay cả hóa phàm cửu trọng cũng không chịu được, để bọn hắn đi vào không phải muốn chết hay sao? Đã như vậy, vì sao lại nói là thánh địa tu luyện? Mọi người không cần phải gấp, nghe ta nói hết lời đã. Thấy bộ dáng này của mọi người, Diệp Thiên cười cười. Hóa Thanh Trì rất là nguy hiểm, cũng không phải ta đang nói chuyện giật gân, mà là chân thật. Chỉ là cũng không phải là không có biện pháp, tiên tổ tìm kiếm nhiều năm, phí không biết bao nhiêu sinh mệnh để đánh đổi, rốt cục cũng đã phá giải được một chút bí ẩn của Linh Trì. Lại tìm được một chút khu vực an toàn, chỉ cần ở trong phạm vi này, bất kể tu luyện như thế nào cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Nơi này được chúng ta gọi là trì nhãn là chỗ linh khí giao hòa, hết sức an toàn. Chỉ có điều cách mỗi 10 năm mới có thể xuất hiện một lần. Trì nhãn, 10 năm mới xuất hiện một lần, chẳng lẽ Hóa Thanh Trì 10 năm mở ra một lần là bởi vì cái này hay sao? Nhất định là vậy, nghe thấy hắn giải thích mọi người như bừng tỉnh, Hóa Thanh Trì 10 năm mới mở ra một lần, chuyện này làm cho tất cả mọi người đều không hiểu. Vốn bọn họ cho rằng là Huyễn Vũ Hoàng vì bảo hộ cho linh trì này, hiện tại xem ra căn bản không phải, mà là đề phòng nguy hiểm. Kích thước của trì nhãn không lớn, chỉ có đường kính chừng 2 mét, hơn nữa, linh khí có thể tăng trưởng linh hồn trong đó cũng có một số lượng nhất định. Một khi hấp thu xong sẽ sụp đổ, nói cách khác người tiến vào bên trong, sau khi phát giác đã hấp thu hết linh khí trong đó thì phải rời khỏi. Nếu không, một khi sụp đổ thì sẽ không có cách nào đi ra. Góc truyện audio.com, được nữa, Diệp Thiền nói, đường kính 2 mét, còn có hạn chế, như vậy, tất cả mọi người đều rất là nghi hoặc, người có thể tiến vào tổng cộng có 15 danh ngạch mà trì nhãn chỉ có đường kính 2 mét, không có khả năng ngồi bên dưới AH. Hơn nữa, cũng còn có hạn chế, ai đi vào trước, ai chậm chân thì vào sau. Như vậy có phải cũng khá là phiền phức hay không? Mọi người biết rồi đó, linh hồn bị giam cầm ở bên trong thân thể. Giống như có một chiếc lồng bao phủ, không thể nào tăng lên một cách không hạn chế được. Không có giải thích nỗi nghi hoặc của mọi người, Diệp Thiền tiếp tục nói. Trương Huyền gật đầu, người tu luyện bình thường thì thân thể sẽ giống như lồng giam vậy, khóa chặt hồn phách, không có cách nào tránh thoát được. Coi như lấy được phương pháp tu luyện linh hồn thì hồn phách cũng chỉ có thể bị giam cầm ở trong nhục thể. Giống như chậu hoa vậy, dù gốc rễ có lớn thì cũng chỉ có thể bị giam cầm ở trong chậu. Trải qua tính toán, bất kể là hợp linh cảnh hay là kiều thiên cảnh, 3 ngày là một cực hạn, coi như thời gian càng dài thì cũng sẽ không có một chút hiệu quả nào nữa. Hơn nữa, 3 ngày cũng là thời gian lớn nhất mà trì nhãn có thể duy trì. Bởi vậy, đế quốc đã xác định 3 ngày là kỳ hạn. Diệp Thiền nói, người đứng vị trí đầu của đế quốc và các nước chư hầu có thể chờ đủ 3 ngày, người thứ 2, 2 ngày, thứ 3 1 ngày. Mọi người lên tiếng, trước đó thi đấu danh sư đã nói tới ban thưởng chính là như thế. Quán quân có thể tu luyện 3 ngày ở trong Hóa Thanh Trì, người thứ 2, thứ 3 theo thứ tự là 2 ngày, 1 ngày, cứ theo thứ tự giảm dần. Trước đó nhất định mọi người đều cảm thấy kỳ quái, một cái ao nước chỉ có đường kính 2 mét, làm sao có thể nhét vừa 15 người đồng thời tu luyện. Kỳ thật mỗi lần hóa thanh trì mở ra cũng không phải chỉ có một cái trì nhãn, mà là đồng thời xuất hiện 10 cái. 10 cái, không sai, là 10 cái. Dựa theo quy củ trước đó, 5 người đứng thứ nhất đều chiếm cứ một cái trì nhãn tu luyện đủ 3 ngày. Còn lại vị trí thứ 2, thứ 3, 2 người một cái, 1 người 2 ngày, 1 người 1 ngày. 10 cái trì nhãn, vừa vặn đều có thể dùng hết, 15 người cũng đều có thể được tu luyện. Diệp Thiền nói tiếp, 5 người đứng thứ nhất chiếm cứ 5 cái chỉ nhãn, 5 cái còn lại phân cho 10 người đứng thứ 2 và thứ 3, số trời khác biệt công bằng công chính. Chỉ là, năm nay thì lại khác, nói đến đây, dừng lại ở trước mắt một chút, Diệp Thiền khẽ lắc đầu. Đám người Ngô học trưởng, Lục công chúa, nhất định mỗi người sẽ phải chọn lấy một cái chỉ nhãn, ta cũng sẽ chọn một cái, cho nên đã mất đi 5 cái. Cho nên, các ngươi chỉ có thể phân chia 5 cái còn lại mà thôi. Cách chương.